Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, mới thần thành. Nhân tộc các danh túc, cái này tiếp theo cái kia đi tới hoang tộc Vương Cung. Lúc này thân đồ gia tộc, Ly Hỏa Tông các trưởng lão, đều nơm nớp lo sợ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân đồ gia tộc người trưởng đà thân đồ lão tổ đã chết. Hiện tại tới tham gia hội nghị, đều là bình thường thân đồ trưởng lão, mà Ly Hỏa Tông thái thượng trưởng lão vẫn còn. Cái này bề ngoài xấu xí tiểu lão đầu, hiện tại thực sự là cẩn thận hơn. Đi một bước đường, đều sợ đạp vỡ địa gạch, mở một nói cửa phòng, đều lo lắng làm hư lấy tay. Hắn cẩn thận như vậy, tựa hồ là sợ Dịch Vân tùy tiện tìm một cái cớ giết hắn. Đương nhiên hắn cũng biết, Dịch Vân hoàn toàn không kiếm cớ, một đòn giết hắn, cũng sẽ không có ai thay hắn bất bình dùm. Ở hiện tại trường hợp này, Dịch Vân bằng vào thực lực, hoàn toàn có thể chúa tể tất cả, mặc dù lại không nguyện ý, vẫn là muốn gặp Dịch Vân. Đến lúc cuối cùng một đạo điện mặt mở ra, nhân tộc các danh túc đi tới một tòa chu vi hơn 10 trượng rộng lớn bên trong cung điện. Bọn họ nhìn thấy Dịch Vân cao ngồi ở chủ vị, ở bên cạnh hắn là Lâm Tâm Đồng, mà phía sau hắn thì lại đứng một cái bắp thịt nổi cục mạnh mẽ nam tử, như mặt như thần thủ hộ lấy Dịch Vân, Hắc Giáp Ma Thần. Mọi người ngừng thở, cái kia vĩ đại nam tử chính là Hắc Giáp Ma Thần. Hiện tại Dịch Vân ngồi, Hắc Giáp Ma Thần nhưng đứng ở Dịch Vân sau lưng, giống là tiểu đệ giống như vậy. Này tự nhiên là bởi vì bị Dịch Vân luyện thành con rối. Tuy rằng đã sớm biết chuyện này, nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy, vẫn để cho người cảm thấy chấn động. Hơn một năm trước, nhìn thấy vị này ma thần, quả thực lại như là thấy được tử thần. Mọi người đều sẽ thất kinh, tứ tán chạy trốn. Một năm sau, Hắc Giáp Ma Thần bị Dịch Vân thu phục. Bọn họ nhìn cũng vẫn là nơm nớp lo sợ, cảm giác áp lực như vậy cũng tốt so với một phàm nhân nhìn thấy người khác dẫn theo một con mãnh hổ. Này mãnh hổ trên cổ xích liên đều không có, cùng này một người một hổ cùng ở một phòng, có thể không sợ sao? Ở Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng xung quanh còn ngồi hoang tộc danh túc. Ở giữa cung điện có một tấm thật dài cái bàn lớn, có thể ngồi ở bàn chung quanh đều là hoang tộc thông thiên cảnh cường giả, cái khác khai nguyên cảnh võ giả chỉ có thể ngồi ở bốn phía. Mục Đồng, đời trước Hoang Vương, Khương Tiểu Nhu đều ngồi ở bàn bên cạnh. Lần này hội nghị, vùng thế giới này các đại nhân vật đều đến đông đủ. Tuy rằng Dịch Vân chỉ là tiểu bối, thế nhưng mọi người tộc các danh túc vẫn là đối với Dịch Vân hành lễ. Xin chào Dịch công tử. Rất nhiều nhân tộc danh túc ôm quyền. Ở thế giới của võ giả, lấy cường giả vi tôn, mà cũng không phải là nhìn tuổi tác trưởng ấu. Ngồi đi. Dịch Vân rất thản nhiên vung tay lên, nhân tộc các danh túc dồn dập ngồi xuống. Bởi vì đối với Dịch Vân tôn kính cùng hiện trường áp lực, đại đa số nhân tộc danh túc chỉ là ngồi cái ghế 1/3, trên người duy trì thẳng tắp. Dịch công tử thực sự là nhân kiệt. Nguyên bản Hắc Giáp Ma Thần xuất thế, chúng ta đều khó giữ được tính mạng. Thiên nguyên giới sở hữu truyền thừa cũng đều kề bên hủy diệt. Nhưng là Dịch công tử không chỉ hóa giải tràng nguy cơ này, hơn nữa còn đem Hắc Giáp Ma Thần thu phục, thực sự để cho chúng ta thán phục. Dịch công tử có thể từ bị phong ấn trong không gian thoát vây, thực sự là kinh vì là thiên nhân. Này thiên hạ muôn dân đều muốn cảm tạ Dịch công tử. Dịch công tử cứu toàn bộ thiên nguyên giới, cũng cứu thần hoang. Nhân tộc các danh túc dồn dập cung duy nói ra, những này khen tặng phần lớn là thật lòng. Dịch Vân giết chết Hắc Giáp Ma Thần, làm cho tất cả mọi người trốn khỏi trường hạo kiếp này. Cùng Dịch Vân cùng ở một phòng, bọn họ cảm thụ áp lực là không nhỏ, nhưng tương tự bọn họ cũng đối Dịch Vân 10 phần cảm kích. Hắc Giáp Ma Thần cũng địch nhân là của ta, hắn muốn tiêu diệt ta, cũng nghĩ giết ta người ở bên cạnh, ta đương nhiên phải cùng hắn trận chiến sống còn. Các ngươi không cần cảm tạ ta, Dịch Vân thản nhiên nói, ngữ khí rất bình tĩnh, ta ngày hôm nay gọi các ngươi đến, là suy nghĩ thương lượng mấy chuyện, chấm ngoặc kép, Dịch công tử mời nói, chúng ta tất nhiên làm hết sức, mấy cái nhân tộc nhất lưu thế lực may mắn còn sống sót người dẫn. Đầu lập tức đáp ứng, lấy hiện tại Dịch Vân địa vị, hắn chuyện phân phó còn cần cùng người thương lượng sao? Cái kia vốn là thiên đạo thánh chỉ, ai dám cãi lời, Dịch Vân nói, nhân tộc cùng hoang tộc này mấy ngàn vạn năm qua, chém giết không ngừng, ta không hy vọng nhìn thấy chuyện như vậy tiếp tục nữa. Liên quan với việc này, ta đã cùng hoang tộc đã thông báo, cũng đã nhận được hoang vương đáp ứng, ta dự định ở thần hoang biên cảnh thành lập một tòa thần thành. Ở trong thành lưu lại một ít truyền thừa, bất luận nhân tộc vẫn là hoang tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng có thể tiến vào tòa này thần thành rèn luyện, thành tích ưu dị người, có thể nhận được tài nguyên khen thưởng. Các ngươi nếu như muốn bồi dưỡng hậu bối, cũng có thể phái trong tộc thiên tài trẻ tuổi tiến vào bên trong tòa thần thành. Đương nhiên, tòa này thần thành bảo khố, cũng cần các ngươi ra chút vốn nguyên. Làm khen thưởng một phần, Dịch Vân muốn xây tòa này thần thành, liền là lúc trước Thái A thần thành phiên bản. Đương nhiên so với Thái A thần thành, tòa này mới thần thành phải cường đại gấp trăm lần không ngừng. Bất luận tài nguyên khen thưởng, truyền thừa, vẫn là lão sư, đều không phải là Thái A thần thành có thể so sánh. Dịch Vân lấy ra truyền thừa, đều là hắn những năm gần đây tích lũy. Trong đó phần lớn là hàng thần tháp tàng thư, rất nhiều đến từ chính 12 đế thiên. Đương nhiên, cái kia chút hạt nhân truyền thừa, tỉ như nữ đế tâm kinh, tỉ như thanh dương quân kiếm pháp, Dịch Vân là không thể nào giáo sư. Hắn lưu lại, đều là cái kia chút vô bổ truyền thừa. Chính hắn học cũng tác dụng không lớn, hơn nữa lãng phí thời gian, nhưng dù là những truyền thừa khác, đã so với thiên nguyên giới nguyên bản truyền thừa không biết mạnh bao nhiêu. Cho tới cái khác xá lợi, đan dược, vũ khí khen thưởng, Dịch Vân không có ý định ra. Vậy thì muốn thiên nguyên giới thế lực lớn bỏ ra. Có Dịch Vân câu nói này vứt ở đây, thế lực kia dám không xuất huyết nhiều. Nếu như Dịch Vân không hài lòng, cái kia thế lực của bọn họ cũng có thể xong đời. Hơn nữa, có như vậy một tòa thần thành, thứ nhất có thể vì là vùng thế giới này bồi dưỡng mạnh hơn nhân tài. Thứ hai có thể để người ta tộc cùng hoang tộc các tinh anh ở một tòa thành thị lúc tu luyện, có thể dung hợp lẫn nhau, không đến nỗi như nước với lửa. Các thế lực lớn người phụ trách, dồn dập biểu thị hết sức ủng hộ. Nhìn bọn họ điệu bộ này, rất nhiều người đều suy nghĩ hiện tại liền đi thần hoang biên cảnh xây thành trì. Dịch Vân gật gù, lại nói, còn có chuyện thứ hai. Dịch Vân nói, nhàn nhạt nhìn lướt qua thân đồ gia tộc, Ly Hỏa Tông các trưởng lão. Chính là cái nhìn này, để những trưởng lão này sắc mặt trắng bệch, tim đập đình trệ, bọn họ lúc này đều là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cảm giác Dịch Vân ánh mắt như cùng đi từ thần linh thiên phạt chi kiếm, đem bọn hắn đều đâm xuyên qua. Bọn họ hận không thể chính mình biến thành một tảng đá, một đống cứt chó. Như vậy Dịch Vân thì sẽ không chú ý bọn họ. Thân đồ gia tộc, Ly Hỏa Tông, đồ đằng mật tộc, chấm ngoặc kép. Dịch Vân nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút, nhìn về phía những trưởng lão này. Những này bị điểm đến tên thế lực các trưởng lão, đều là sắc mặt hôi bại, nên tới vẫn là tới. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, 10 năm trước bọn họ bỏ đá xuống giếng Dịch Vân, sẽ lớn lên nhanh như vậy, trong nháy mắt đến chúa tể bọn họ sống còn mức độ. Dịch Vân không lên tiếng, chỉ là nhìn đám người kia, một đám các trưởng lão, mồ hôi lạnh tràn trề, không biết Dịch Vân muốn xử trí như thế nào bọn họ. Thời khắc thế này, thực sự là độ dây như năm. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.